Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ của tác giả Nguyễn An. Ở phần trên, chúng ta đang tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo của người có trí tuệ. Và ngay bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những nét nghệ thuật này nhé. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng mục 6 La Mã, giỏi phát hiện vấn đề. Thích tạo ra thành tích, không thích có vấn đề, đây là nguyện vọng chung của các cấp lãnh đạo. Nhưng sự thực chỉ là tương đối. Trình độ lãnh đạo cao hơn, thành tích của đơn vị cao hơn, cũng tất nhiên có thể nảy sinh vấn đề và thiếu sót. Huống hồ, quá trình chúng ta nắm lấy công tác chính là quá trình khắc phục khó khăn và vấn đề. Chỉ cần tìm ra vấn đề mới có thể nắm chắc trong lòng. Cắt thuốc, đúng bệnh, làm tốt công tác. Cần phải giỏi phát hiện những vấn đề nào? Vấn đề của một địa phương, một đơn vị tồn tại có nhiều mặt, nhưng quy nạp lại, chủ yếu cần nắm mấy điểm sau. Một là giỏi phát hiện vấn đề liên quan đến xây dựng có tính toàn cục. Hai là giỏi phát hiện vấn đề có tính bản chất. Ba là giỏi phát hiện vấn đề có tính tồn tại. Có thể nói, giỏi phát hiện vấn đề là năng lực, trình độ của người cán bộ lãnh đạo, cũng là kỹ năng cơ bản một cấp lãnh đạo cần có. Vậy thì làm thế nào mới có thể phát hiện vấn đề hiệu quả? Một, cần phải dám vạch khuyết điểm, dám cho biết lo âu, dám nhìn thẳng vào vấn đề. Không có vàng nguyên chất, không có người hoàn mỹ, bất cứ việc gì trong quá trình tiến hành đều không thể hết sức tốt đẹp được. Tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề thế này hoặc thế kia. Thượng sách của việc giảm bớt vấn đề chính là dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra vấn đề một cách thực sự cầu thị, vừa không thể sợ đơn vị mất vinh dự, lại không thể sợ cá nhân mất thể diện. Việc hoàng đế nhà Đường Lý Thế Dân dũng cảm thu nhận lời can gián, mọi người có thể đều biết rõ. Theo sử sách ghi chép, ông trước sau cho hơn 30 người can gián thăng quan thưởng tiến. Mặc dù Ngụy Trưng đã từng trước mặt bá quan văn võ cả triều phê bình ông một cách gay gắt, khiến ông cảm thấy hết sức nhục nhã, song ông vẫn xem Ngụy Trưng là tấm gương, ban thưởng lớn cho Ngụy Trưng mười mấy lần, là một người lãnh đạo của thời kỳ mới. Có người cả đến tinh thần này đều không có, luôn sợ người khác túm đuôi nói mình không có năng lực, tìm mọi cách che giấu. Không ngờ rằng đơn vị nào dám nhìn thẳng vào hiện thực, dám rà soát vấn đề, thì biện pháp giải quyết những vấn đề thắc mắc, khó giải của đơn vị đó sẽ nhiều, công tác sẽ tốt. Người lãnh đạo nào dám vạch ra mâu thuẫn, không sợ phủ định mình, thì mưu kế giải quyết vấn đề của người lãnh đạo đó sẽ nhiều, trình độ sẽ cao. Bởi vậy, chỉ có tư tưởng chỉ đạo công tác đứng đắn, dám vạch ra khuyết điểm, dám báo rõ điều lo lắng, mới có thể không ngừng hoàn thiện mình, làm công tác lãnh đạo xuất sắc. 2. Cần phải siêng quan sát, siêng suy ngẫm, giỏi xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn ra bản chất. Nắm vấn đề cần phải có kỹ năng biết rõ tình hình thật giỏi. Tai phải thính, mắt phải tinh, lòng phải tỉ mỉ, đầu phải suy nghĩ, phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian trong việc biết thật, biết sâu. Tai phải tính, chính là tai phải nghe xung quanh, là người lãnh đạo. Cơ hội được nghe rất nhiều, các hình thức hội nghị, tâm sự, những lời mồm năm miệng mười giữa các đồng nghiệp và bạn bè đã nghe thấu, tình hình đã quen, các vấn đề sẽ không sợ không tìm ra. Mạnh Thường Quân thời xưa có 3.000 kẻ theo đó man tàn, vẫn khiêm tốn lắng nghe kẻ hàn sĩ phùng hoan cằn nhằn. Hoàng đế Càn Long, các quan văn võ đầy nhà, vẫn thường xuyên vi hành đi tìm hiểu dân tình. Mục đích của nó đều là chỗ đó. Đương nhiên, nghe nhiều còn phải giỏi nghe. Biết nghe, có thể nghe một biết mười. Không thể cứ đựng ở trong làn chính là đồ ăn. Đặc biệt, đối với ý kiến của người cá biệt, càng phải khiêm tốn lắng nghe. Bởi vì ý kiến của người cá biệt tuy có thể có tính phiến diện, song thường có nhận xét riêng. Mắt phải tinh, chính là mắt phải nhìn nhiều phía. Có một số vấn đề chỉ ngồi trong văn phòng nghe, gọi điện thoại hỏi, xem xong tài liệu là không phát hiện nổi. Cần phải chân siêng chạy, chạy nhiều nơi, nhìn nhiều. Và giống như Da Vinci vẽ trứng, đổi thêm vài góc độ khác nhau. Nhìn nhiều lần, có thể nhìn ra chỗ khác nhau, về cao thấp xa gần. Đây là con đường và phương pháp cơ bản phát hiện vấn đề. Nếu như nhìn với phạm vi định sẵn, sẽ khó tránh, giống như gương biến dạng, bóp méo bộ mặt thật vốn có của sự vật. Do đó, luyện được một đôi mắt sắc sảo đối với việc phát hiện vấn đề cực kỳ quan trọng. Lòng dạ phải tinh tế chính là lòng dạ phải tỉ mỉ chu đáo. Lời cổ nói, việc lớn trong thiên hạ phải làm từ tỉ mỉ. Có một số vấn đề dù tai nghe mắt thấy, nếu không thường nghĩ trong lòng cũng khó phát hiện ra. Việc này sẽ đòi hỏi chúng ta nên nghe phải chăm chú, nhìn phải cẩn thận, mọi chỗ, mọi nơi cần phải là một người có tấm lòng. Thành công ở chỗ tỉ mỉ, chỉ có giỏi từ những chỗ nhỏ nhặt của một người. Một việc từng cử chỉ hành động một phát hiện ra manh mối mới có thể theo đường dây theo đuổi đến cùng để tìm ra vấn đề. Đầu phải suy nghĩ, tức là phải siêng suy nghĩ, phải nghĩ nhiều, nắm vấn đề là một công việc gian khổ tỉ mỉ, không bỏ thời gian và sức lực. Động não một hồi, tiến hành cân nhắc nhiều lần thì không thể bắt được cá sống. Chỉ cần chúng ta động não nhiều, suy kỹ, nghĩ sâu, tiến hành gia công chế tác, bỏ cái thô, chọn cái tinh, bỏ cái giả, giữ cái thật. Từ cái này đến cái khác, từ bên ngoài đến bên trong, thì không lo nắm không được vấn đề cơ bản, đồng thời kiên trì từ không có việc, nghĩ ra việc. Trong đầu thường nghĩ đến việc, biết lấy việc nhỏ nhìn việc lớn, thấy sự việc vừa chớm nở, đã biết bản chất và khuynh hướng phát triển của nó. Cũng là sách lược hàng đầu khiến vấn đề nhìn thấy chưa chớm nở, đã tránh không cho xảy ra. 3. Cần phải qua nhiều cửa, nhiều khâu, mở rộng con đường ngôn luận. Là một người lãnh đạo, dù cho năng khiếu thông minh siêu quần, tài trí hơn người, cũng không thể dò xét điều nghi vấn không sót, luôn luôn đúng đắn. Việc này sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải khéo léo lợi dụng trí tuệ của người thợ giày, tập trung rộng rãi quần chúng. Phải mở rộng con đường ngôn luận, thu nhận được chỗ hay của mọi người. Có nhiều cửa mở rộng con đường ngôn luận, như họp vạch ra khuyết điểm, báo cáo, những điều băn khoăn lo lắng, tâm sự cá nhân, thăm dò ý dân, lập hòm thư góp ý, đều là những biện pháp làm là có hiệu quả. Còn có thể trưng cầu ý kiến cơ quan cấp trên và đơn vị bạn. Chỉ cần dùng chân tình thực ý điều động và mở rộng luồng suy nghĩ của mọi người sẽ có thể tích cực đưa ra lời can gián. Phải có phong độ rất mực, nghe theo lời can gián, muốn làm cho quần chúng dám mạnh dạn nói những lời chân thực, người lãnh đạo sẽ phải có phong độ rộng rãi, có thể dung nạp những việc khó dung nạp, không phân biệt trường hợp, không kể ngôn từ, rộng bụng. Kính cẩn lắng nghe, dù ý kiến nêu ra sai, cũng không nên ngồi không yên, nghe không vào, không chịu nổi một chữ nhẫn, mà nên có lý, phải nhường người, có thể tha thứ cái lỗi của người khác. Nếu như cùng nghe chung tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, mà đến chết không đi lại với nhau, quần chúng tức giận mà không dám nói ra, có vấn đề khó tránh bị bưng bít. Phải tạo nên bầu không khí tốt, người nói không có tội, phát hiện vấn đề là thành tích, không phải là một câu nói suông, phải cố gắng tạo ra bầu không khí tốt, dám nói thẳng cũng là tài năng, cũng là năng lực, cũng là cống hiến. Đối với những đồng nghiệp dám nói thẳng, dũng cảm vạch ra khuyết điểm, phải mạnh dạn khích lệ và biểu dương. Bảy La Mã, người lãnh đạo giải quyết vấn đề khó giải quyết ra sao? Vấn đề gọi là khó giải quyết chính là những vấn đề phức tạp, khó khăn tương đối nhiều, lực cản trở tương đối lớn, đầu mối tương đối rối ren, theo thói quen lâu ngày khó sửa. Vấn đề loại này trong bất kỳ công tác lãnh đạo nào đều có thể sẽ gặp. Phàm thuộc về vấn đề khó giải quyết thật sự, nói chung đều có các đặc trưng sau. Một là tính phức tạp. Nó là do tồn tại khách quan. Có vấn đề bản thân chính là một mớ lộn xộn, cộng thêm các nhân tố khác. Từ đó khiến cho sai lầm của một chi tiết nhỏ có thể dẫn đến vấn đề mới và nghiêm trọng hơn. Có vấn đề là nhổ củ cải lên mang theo cả đất. Vấn đề cũ chưa giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Hai là tính nghiêm trọng. Vấn đề khó giải quyết thường kèm theo tính chất và hậu quả tương đối nghiêm trọng, hoặc là pháp luật nhà nước không cho phép, hoặc là việc lớn quan trọng ảnh hưởng sâu xa đối với cá nhân và đơn vị. Quần chúng phản ánh mạnh mẽ, lãnh đạo cấp trên chú ý. Ba là tính nhạy cảm. Loại vấn đề này thường có liên quan chặt chẽ với lợi ích thiết thân của một số người, cho nên bắt đầu xử lý những người này sẽ có thể rất sẽ nhạy cảm, rất quan tâm chú ý. Bốn là tính đột phá. Cần phải nói rằng việc hình thành vấn đề khó giải quyết thường thể hiện tính tích lũy, nhưng sự bùng phát loại vấn đề này thường mang tính đột phá, sức xô tới mạnh, thay đổi nhanh, biến đổi trong chớp nhoáng, khó mà điều khiển. Việc xử lý của người lãnh đạo đối với vấn đề khó giải quyết cần nắm mấy điểm sau đây. 1. Tăng cường tính chuẩn xác của việc chẩn đoán. Giải quyết vấn đề, trước hết phải thăm dò ra nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh không rõ thì khó mà chẩn đoán tình hình bệnh, đặc biệt là đối với những chứng bệnh có tính tổng hợp tương đối phức tạp, càng nên bỏ thời gian và công sức làm rõ, để tránh lỡ bệnh, chẩn đoán sai, tạo thành sai lầm lớn, mang lại khó khăn mới cho việc giải quyết vấn đề. Vì thế, cần phải nắm vững phương pháp tư tưởng và phương pháp thao tác chẩn đoán chính xác. Thứ nhất, thực sự cầu thị là tiền đề chẩn đoán chuẩn xác. Nói cụ thể là, một là phải làm rõ sự thực cơ bản. Sự thực cơ bản của một vấn đề tương đối phức tạp là nhiều mặt, có lịch sử, cũng có hiện thực, có chủ quan, cũng có khách quan, có hoàn cảnh lớn, cũng có hoàn cảnh nhỏ. Phải làm rõ đối với những sự thực cơ bản này, bằng không sẽ không thể đưa ra chẩn đoán chuẩn xác. Hai là phải nắm chắc bản chất của sự thực. Đối với nhiều loại sự thực phức tạp mà lại nhận thức không thống nhất, phải loại bỏ sự can thiệp của các nhân tố nhân tạo và hiện tượng khúc xạ, xuyên thấu hiện tượng, nắm chắc bản chất. Ba là phải nắm vững mối liên hệ bên trong sự thực. Mọi sự thực cấu tạo nên cùng một vấn đề. Chúng là cùng liên hệ nhau, cùng kiềm chế lẫn nhau, cùng chuyển hóa với nhau. Phân tích sâu sắc mối liên hệ bên trong của chúng và quan hệ biện chứng của nó có thể làm cho nhận thức từng bước sâu hơn, có lợi cho việc đưa ra chẩn đoán toàn diện. Thứ hai, lãnh đạo tập thể là bảo đảm của việc chẩn đoán chuẩn xác. Tục ngữ nói, thông minh suy nghĩ nghìn điều, nếu không sai nhiều thì cũng một hai. Đối mặt với vấn đề khó giải quyết, tình hình phức tạp mà lại có chỗ gay go, bất kỳ người lãnh đạo giỏi giang nào cũng không thể tuyệt đối, không hề sai chút nào. Suy nghĩ không chu đáo, sinh ra sai hỏng là điều khó tránh khỏi. Nhưng là tập thể lãnh đạo cấp 1, nghiên cứu phân tích vấn đề sẽ có tính ưu việt rất lớn. Các thành viên lãnh đạo, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình và phân tích lợi hại một cách thẳng thắn. Có thể từ các góc độ phân tích vấn đề toàn diện, thấu triệt hơn, sự thông minh, tài trí và ý kiến có tính xây dựng của mỗi thành viên, có thể cùng nghiên cứu thảo luận, cùng cổ vũ lẫn nhau, sinh ra đốm lửa tư tưởng, từ trong đó tìm ra biện pháp có thể làm được nhất. Tập thể lãnh đạo thống nhất cao về nhận thức và đoàn kết hài hòa có thể cung cấp sự bảo đảm đáng tin cậy cho việc giải quyết vấn đề khó. 2. Tăng cường tính nhầm đúng của đơn thuốc. Tìm ra nguyên nhân bệnh là để cắt thuốc đúng bệnh, để uống thuốc vào là bệnh khỏi, xong dùng thuốc gì trị bệnh sẽ là vấn đề của đơn thuốc. Quá trình ra đơn thuốc là quá trình nghiên cứu định ra biện pháp giải quyết vấn đề. Một biện pháp tương đối hay nên có các đặc trưng sau đây. Thứ nhất, biện pháp cần sinh ra trong so sánh và lựa chọn cái hay. Có so sánh mới có phân biệt. Có lựa chọn cái hay mới có thể tìm được cái tốt nhất. Đồng thời, thông qua việc so sánh nghiêm chỉnh và dày công chọn lựa cái hay của tập thể lãnh đạo, lại xúc tiến việc lý giải của thành viên lãnh đạo đối với phương án và cách làm cụ thể, càng có lợi cho việc thực thi các biện pháp. Thứ hai, biện pháp phải đem tình huống ngoài ý muốn có thể nảy sinh trong quá trình chấp hành suy nghĩ, chế định ra biện pháp đối gấp tương ứng. Bất kỳ biện pháp giỏi hay nào cũng đều không thể không có chỗ sơ hở. Một vấn đề phức tạp thường ẩn chứa nhiều nhân tố như kích dậy mâu thuẫn. Đối với nó, người lãnh đạo phải có nhận thức đầy đủ, phải giữ cảnh giác cao, phải có biện pháp đề phòng tương ứng để giữ cho sự thực phát triển theo phương hướng định trước. Thứ ba, biện pháp nên cố gắng suy nghĩ lâu dài, giải quyết vấn đề không thể chỉ nhất thời. Muốn thành công và có lợi ngay, càng không thể dùng tình cảm thay cho chính sách. Cần phải từ đầu đến cuối đem trách nhiệm đối với cấp trên và trách nhiệm đối cấp dưới thống nhất lại. Đem trách nhiệm đối với một việc nhất thời của người đương sự thống nhất lại với trách nhiệm lâu dài của việc xây dựng đơn vị. Để thể hiện sự lôi cuốn của chính sách, từ đó thu được hiệu quả tốt nhất. 3. Tăng cường tính khoa học của việc chữa trị. Giải quyết một vấn đề khó giải quyết đòi hỏi người lãnh đạo phải làm hàng loạt công việc gian khổ, chu đáo tỉ mỉ. Trong đó, công việc thường gặp nhất cũng là làm có hiệu quả ngay chính là sự đả thông tư tưởng của người lãnh đạo và người đương sự. Thứ nhất, đối với quần chúng bình thường và người đương sự có nhận thức mơ hồ, lời nói của người lãnh đạo phải hợp với tình lý, có nghĩa là nói chuyện trong không khí bình đẳng, hài hòa, cùng thăm dò và thảo luận. Lúc đó, người lãnh đạo nên để cho người đương sự và quần chúng bình thường trình bày đầy đủ ý kiến của mình xong, hãy đưa ra phán đoán nhanh chóng và chuẩn xác, nhằm đúng chỗ quan trọng của vấn đề, đưa ra trả lời. Người lãnh đạo nói chuyện lúc này nên dùng lý thuyết thông tục dễ hiểu với tinh thần trách nhiệm cao để động viên cái tình của họ bằng tư duy logic chặt chẽ, làm cho họ phục, xây dựng một môi trường và cơ sở quần chúng tốt cho việc giải quyết cuối cùng của vấn đề. Thứ hai, đối với người đương sự, tư tưởng thắc mắc, nhất thời khó nghĩ thông suốt, người lãnh đạo cần phải có lòng nhẫn nại. Lúc này, người đương sự có thể tìm ra nhiều lý do để biện bạch cho lời nói và việc làm của mình. Có lúc, người đương sự biết rõ đi vào chỗ sai, nhưng chần chừ không thể tự bứt ra. Đối với việc này, người lãnh đạo cần biểu hiện nhẫn nại rất lớn và vận dụng linh hoạt kỹ xảo nói chuyện khơi thông, thật sự cảm hóa được người khác, lấy lý chinh phục người khác. Thứ ba, đối với người đương sự mắc sai lầm nghiêm trọng hoặc cố tình gây rối, lời nói của người lãnh đạo nên có sức uy hiếp. Trong tình huống việc phải trái của vấn đề đã rõ ràng mà tính chất lại tương đối nghiêm trọng, lời nói của người lãnh đạo cần biểu hiện rõ tính nguyên tắc, chỉ ra một cách rõ ràng chỗ tồn tại của vấn đề, chỗ tồn tại nguy hại của hiệu quả, làm cho họ trong lầm đường lạc lối sực tỉnh lại, hối ngộ mau chóng. 4. Tăng cường tính triệt để của việc trở lại bình thường. Vấn đề khó giải quyết, đặc biệt là vấn đề có tính chất rất nghiêm trọng, bắt đầu từ lúc nó sinh ra, đã ảnh hưởng đến việc xây dựng toàn diện của đơn vị. Đối ngoại, nó ảnh hưởng đến hình tượng của đơn vị. Đối nội, nó ảnh hưởng đến tinh thần của quần chúng. Do vậy, người lãnh đạo khi giải quyết vấn đề này, đồng thời còn phải suy nghĩ làm tốt công tác sức sống của đơn vị ra sao, tăng cường tính triệt để trở lại bình thường. Vì vậy, phải tập trung làm tốt các công tác sau. Thứ nhất, phải giáo dục toàn thể nhân viên có một nhận thức đúng đắn đối với vấn đề. Trước tiên, phải thừa nhận vấn đề. Không thể vì là vấn đề của số ít người thì cho rằng liên quan không nhiều với toàn thể đơn vị. Hai là phải phân tích vấn đề một chia thành hai, tức là nhận rõ quan điểm chủ yếu và thứ yếu, toàn thể và cá biệt, thành tích và vấn đề, thái độ không thừa nhận vấn đề và có vấn đề thì bi quan đều là phiến diện. Ba là phải phát động quần chúng lục tìm các khâu yếu trong công tác, đặc biệt là chỗ thiếu sót trong công tác lãnh đạo. Vấn đề của số ít người thường phản ánh rõ khâu yếu trong công tác của đơn vị, phải thông qua rà soát, bịt chỗ sơ hở, cải tiến công tác. Thứ hai, phải dùng bài học của người đương sự triển khai giáo dục trong đơn vị. Sai lầm nghiêm trọng của thiểu số đối với nhân viên đơn vị, đặc biệt là có đụng chạm tới nhân viên có liên quan. Tóm bắt lấy thời cơ có lợi này, lợi dụng đầy đủ các ví dụ sống động ở ngay bên mình. Phanh phui sâu nguồn gốc tư tưởng và nguồn gốc xã hội của người đương sự mắc sai lầm. Tiến hành giáo dục nhân sinh quan, giá trị quan, niềm tin lý tưởng và kỷ luật tổ chức là rất có sức thuyết phục, có thể thu được hiệu quả rất tốt, làm cho nhận thức đối với một số vấn đề căn bản của nhân viên đơn vị được nâng cao. Thứ ba, phải đúng lúc nêu ra mục tiêu phấn đấu mới để xây dựng đơn vị. Sau khi giải quyết vấn đề khó giải quyết, người lãnh đạo nên không để lỡ thời cơ dựa vào thực tế của đơn vị nhằm trúng khâu yếu tồn tại, đưa ra biện pháp cải tiến, nghiên cứu chế định chế độ mới có thể dẫn dắt mọi người phấn đấu để thực hiện mục tiêu mới. Tám La Mã, lãnh đạo cơ sở đối xử đúng đắn với kẻ hung hãn ra sao? Người lãnh đạo cơ sở muốn xử lý hàng loạt quan hệ phức tạp và giải quyết các mâu thuẫn, trong đó khó làm nhất, không gì hơn là đối phó với yêu cầu vô lý của kẻ hung hãn. Kẻ hung hãn là chỉ một số rất ít người trong xí nghiệp và đơn vị có phương pháp tư tưởng phiến diện, thích gây chuyện ngang ngược, thái độ quá khích mà lại không nghe lời khuyên răn. Nói chung, kẻ hung hãn đại thể có mấy biểu hiện sau. Do có quan điểm bất đồng đối với sự việc nào đó và bất mãn đối với xử lý sự việc nào đó nên tâm tình kích động, nói ra những lời không khiêm tốn, cố ý gây chuyện, hoặc do hiểu lầm đối với người nào đó, việc nào đó nên không nghe lời khuyên, lời giải thích, động một tí là kháng nghị, bắt bẻ, thái độ hung hãn, hoặc do ham muốn riêng tư và lợi ích hẹp hòi của tập đoàn nhỏ nên mượn cớ ngang nhiên chống lại, kêu la lung tung, cố ý gây chuyện. Đặc điểm của kẻ hung hãn là niềm tin tư tưởng là con có khóc mẹ mới cho bú, làm ầm lên lớn thì giải quyết nhiều, làm ầm lên nhỏ thì giải quyết ít, không làm ầm lên thì không giải quyết. Phương thức hành động biểu hiện thành thái độ quá khích, nói năng ngang ngược, thường xuyên dùng những lời thô lỗ và hành vi thô bạo để uy hiếp đối phương, thậm chí có thể coi thường luật pháp, bí quá, hóa liều. Ở cơ sở, kẻ hung hãn luôn là thiểu số, nhưng những người này ảnh hưởng xấu, xử lý không tốt thì có thể ảnh hưởng đến công tác toàn cục. Thực tế có một số lãnh đạo cơ sở, khi kẻ hung hãn đem tâm tình phẫn nộ, tuyệt vọng trút ra trắng trợn, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt phức tạp, đành chịu bó tay, không biết xử trí thế nào. Bởi vậy, nghiên cứu đối xử với kẻ hung hãn ra sao, tìm kế hay đối phó kẻ hung hãn, bất kể từ khía cạnh cải thiện công tác lãnh đạo hay từ tăng cường công tác chính trị tư tưởng của đảng đề xét, đều có ý nghĩa thực tế quan trọng. Kẻ hung hãn là người về tâm lý có một ổ bệnh nào đó, còn về phương pháp tư tưởng phiến diện, tâm tình dao động lớn, đòi hỏi vô lý nhiều, phương thức hành vi quá khích, thường đại biểu cho người chậm tiến trong quần chúng, nhưng không nên đưa vào đó để xem họ ngang hàng với quần chúng chậm tiến. Nếu chúng ta xử trí tốt, thì hoàn toàn có thể chuyển nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực. Ở đây, việc then chốt là công tác của chúng ta phải làm cho tính nguyên tắc và tính nghệ thuật thống nhất với nhau. Nói cụ thể là cần chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất, người lãnh đạo phải dùng thái độ bình tĩnh, hợp lý, cố gắng ổn định tâm tình, khống chế tình hình, Khi đối phương tâm tình hết sức kích động, người lãnh đạo nên điềm tĩnh thản nhiên, không thể lộ ra vẻ phiền não và tình cảm phẫn nộ của mình. Phải bằng thuyết phục là chính, tìm cách làm cho đối phương ổn định, hoặc trước tiên hoãn lại một chút, sau đó tìm cơ hội sẽ nói sau. Đối phương đang trong cơn giận, hoặc cố ý gây chuyện vô lý, hoặc không có bao nhiêu lý lẽ đáng nói. Nhưng người lãnh đạo nói chung cũng không nên vào lúc đó nói nhiều quan điểm không thống nhất với họ. Kích thích đối phương khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, càng không thể lấy hung dữ kiềm chế hung dữ. Đối đầu gay gắt khiến tình hình mở rộng thêm. Thứ hai, người lãnh đạo phải bằng thái độ, lý trí lắng nghe đối phương nói, để họ đem quan điểm ý kiến của mình nói ra tất cả. Khi có khả năng, nhắc lại lời của anh ta một cách chính xác, biểu thị bạn đã hiểu quan điểm của họ đầy đủ, đồng thời giúp họ tiến hành một số phân tích để họ cảm thấy bạn đang phân tích vấn đề một cách khách quan. Là hữu hảo, chân thành. Từ đó có tác dụng hòa hoãn mâu thuẫn ở trình độ nhất định, có thể khắc phục trở ngại tâm lý do tâm tình đối phương sốc nổi gây ra. Thứ ba, người lãnh đạo không nhường bước trên nguyên tắc. Phải chống lại sức ép của đối phương, giữ vững thành trì, không thể vì thái độ của họ ngang ngược đã thỏa hiệp nhượng bộ, từ đó tăng thêm hành vi xấu và liên tiếp nhiều lần giở thủ đoạn ngang ngược vô lý. Người lãnh đạo nên từ đầu đến cuối bình tĩnh mà lại oai nghiêm, đoan trang mà lại kiên định, không vì lớn giọng và hành vi thô bạo của kẻ hung hãn mà lung lay. Thứ tư, người lãnh đạo nên tôn trọng nhân cách của đối phương. Kẻ hung hãn là người có ổ bệnh nào đó về tâm lý, cá tính, và tâm lý của họ không hoàn hảo. Có người sức thúc đẩy bên trong quá mạnh mà ý chí yếu đuối do kỳ vọng và hoài bão quá cao, không sát thực tế, khiến họ thường bị thất bại trong thực tế. Do tâm tình bị ức chế lâu, thất bại nhiều lần và thiếu khả năng tự biết mình và tâm lý hẹp hòi, rất dễ xảy ra mâu thuẫn và xung đột với người khác. Họ có thể ngang nhiên khiêu chiến với quyền lực của người lãnh đạo, thậm chí đối kháng mạnh mẽ. Họ sẽ không nghe lời khuyên, bí quá làm liều, hy vọng thông qua thủ đoạn hung hãn vô lý để đạt được mục đích của mình. Đối với người như thế, người lãnh đạo không nên kỳ thị họ. Cần biết rằng, những người không hoàn hảo về tâm lý rất kỵ người khác coi thường mình. Vì vậy, chúng ta phải bền bỉ khuyên răn, cố gắng tìm ra ổ bệnh tâm lý của họ để mong thay đổi phương thức hành vi và định thế tâm lý không hoàn hảo của họ. Thứ năm, người lãnh đạo lúc bình thường phải tiếp xúc nhiều với họ, thường xuyên lắng nghe ý kiến của họ, chủ động mời họ tham gia các hoạt động. Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, từ trên tư tưởng, công tác và sinh hoạt, tuyệt đối không thể vì thái độ hung hãn của họ mà tránh không gặp, phớt lờ, không đếm xỉa đến. Thứ sáu, người lãnh đạo phải chỉ ra cho họ một con đường có thể đi tới thành công. Phải làm cho họ biết rằng hung hãn không thể đạt được mục đích, chỉ có thông qua cố gắng của mình, cạnh tranh hợp lý mới có thể được xã hội, tổ chức và quần chúng tiếp nhận. Sau khi họ có cố gắng, người lãnh đạo nên kịp thời tiến hành cổ vũ khích lệ, ủng hộ họ tiếp tục đi tốt bước 2, bước 3. Tóm lại, hung hãn không đáng sợ, hung hãn có thể thay đổi. Định thế tâm lý không hoàn hảo cũng có thể được uốn nắn lại. Nhưng việc này đòi hỏi thời gian, đòi hỏi người lãnh đạo tăng cường tính nghệ thuật của công tác và không ngại phiền hà làm tốt công tác tư tưởng. 9 La Mã. Nắm chắc giờ phút mấu chốt nổi nóng. Nổi nóng chính là tức giận, nổi cáu. Tức giận nổi cáu là một loại phản ứng tâm lý hết sức bất mãn của người ta sinh ra đối với sự vật bên ngoài. Đồng thời, thông qua lời nói, việc làm mạnh mẽ và vẻ bề ngoài bộc lộ ra. Một người lãnh đạo trong hoạt động lãnh đạo lâu dài luôn khó tránh khỏi nổi nóng. Cần chỉ ra rằng người lãnh đạo tùy tiện nổi nóng có nhiều tệ xấu, có thể không nổi nóng thì có thể giải quyết vấn đề. Nên cố gắng thực hiện không nổi nóng. Thế nhưng có một số sự việc không thông qua nổi nóng, không thể giải quyết thì nhất định phải nổi nóng. Thông qua nổi nóng có thể có tác dụng tích cực như ngăn chặn khuynh hướng xấu, uốn nắn hành vi sai lầm, đánh vào lạc hậu, làm tỉnh ngộ cấp dưới, uy hiếp kẻ phạm tội, nâng cao uy tín bản thân người lãnh đạo. Do đó nổi nóng đúng là cần thiết. Nhưng làm thế nào mới có thể làm được nổi nóng đúng? Việc này liên quan tới mấy điểm sau đây. Một là phải biết rõ tình hình. Chính là nói phải làm rõ sự việc nào, người cấp dưới nào sai, sai ở chỗ nào, vì sao sai, tạo thành hậu quả gì. Nếu như sự việc còn chưa làm rõ, chỉ dựa vào tình hình, nghe phong thanh, dựa vào tình cảm bồng bột nhất thời, liền nổi trận lôi đình, hoặc là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hoặc là đảo lộn phải trái, kết quả của nó đều có thể làm tổn hại tình cảm của cấp dưới, ảnh hưởng tới đoàn kết giữa cấp trên với cấp dưới. Hai là phải chọn thời gian không gian. Do vấn đề lớn nhỏ, tính chất và ảnh hưởng khác nhau, thời gian và không gian nổi nóng của người lãnh đạo cũng nên có chỗ khác nhau. Một mặt về thời cơ phải thích hợp trong quá trình sự việc đang xảy ra. Thông qua nổi nóng có thể tức khắc ngăn chặn sự phát triển xấu của tình hình. Người lãnh đạo nên nắm chắc thời cơ nổi nóng ngay tại chỗ. Người lãnh đạo phê bình vài lần, cấp dưới vẫn làm theo ý mình, không nổi nóng, không đủ để buộc cho họ sửa chữa. Người lãnh đạo nên chọn đúng chỗ quan trọng nổi nóng kịp thời. Xong, nếu cấp dưới cũng đang trong cơn tức giận thì không thể đổ thêm dầu vào lửa, để tránh hình thành tình thế căng thẳng, khiến mình không thể gỡ khỏi thế bí. Mặt khác, chỗ nổi nóng phải thích hợp. Nếu vấn đề tương đối lớn, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu, rất rộng, thì phải nổi nóng trước lượng công chúng nhất định, để có tác dụng trị một người, răn trăm người. Nhưng nếu vấn đề nhỏ, tính chất không nghiêm trọng lắm, ảnh hưởng không rộng, thì chỉ nên nổi nóng trong phạm vi nhỏ, để tránh tổn hại lòng tự trọng của cấp dưới. 3. Là nắm mấu chốt. Người lãnh đạo nổi nóng, cáu giận, nhất thiết không thể vì việc tầm thường nhỏ nhặt mà ầm ầm nổi giận. Nếu như thế thì có thể ham một bát bỏ cả mâm. 4. Là phải nhìn đối tượng. Do cấp dưới, mỗi người có tính chất, tính khí khác nhau, thái độ đối với việc nổi nóng của người lãnh đạo cũng khác nhau, hiệu quả nổi nóng của người lãnh đạo cũng có thể khác nhau. Do đó, người lãnh đạo nên đối xử khác nhau với từng người. Nếu có một số người tính cách cương cường, tính khí thô bạo, ưa nhẹ, không ưa nặng, bạn nổi nóng, họ căn bản coi như không, thậm chí làm ngược lại, cãi lại ngay trước mặt, không chút nhường nhịn, chết cũng không chịu thua. Đối với loại người này thì nên lấy nhu khắc cương, lấy lý làm cho họ hiểu, lấy tình làm cho họ cảm động. Hoặc trong mềm mỏng có cứng rắn, chỉ ra sai lầm của họ, khiến họ phải phục trước sự thực. Có một số người ưa nặng không ưa nhẹ, bạn nhẹ nhàng đối xử với họ, họ cho rằng bạn không quả quyết, không gan dạ, yếu hèn, có thể bắt nạt được, căn bản không coi bạn ra gì. Việc gì đều cho là một việc nhỏ, chỉ xem là chuyện bỏ ngoài tai. Thế nào cũng phải chờ bạn nổi nóng, họ mới cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ đó dẫn đến đối với loại người này, việc gì nên nổi nóng thì nhất định phải nổi nóng. 5. Là phải chú ý văn minh. Tức giận, nổi nóng là một hình thức biểu hiện của tình cảm sốc nổi. Xuất hiện một số lời nói, việc làm thô bạo là có khả năng. Nhưng người lãnh đạo nên chú ý, tự kiềm chế, tránh những lời nói, việc làm không văn minh và quá nóng nảy. Tức giận lớn đến mấy cũng không nên chửi mắng người, nói những lời thô tục, càng không nên làm những động tác thất thố như phá vỡ đồ đạc, đập bàn, ném cốc chén. Bởi vì như thế kết quả chỉ có thể trái với ý muốn, còn có thể ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Mười La Mã: làm thế nào để biến người phản đối thành người ủng hộ? Người lãnh đạo đều có thể có người phản đối mình. Đây là thực tế không thể lẩn tránh. Nhưng trước sự thực chung này, thì do tố chất cá thể, thái độ và phương pháp xử lý của người lãnh đạo khác nhau mà hiệu quả sẽ không giống nhau. Có người đứng trước người phản đối tức quá, hóa giận, xem là cái gai trong mắt, cái kim trong thịt. Có người đành chịu vậy, chịu bó tay, buông trôi bỏ mặc. Có người thì rộng lượng bỏ qua. Trong đó học vấn là nền tảng. Một người lãnh đạo mà trong ban mấu chốt lãnh đạo có người phản đối mình, việc này không nhất định là một việc xấu, trái lại từ một ý nghĩa nào đó để nói lại là một việc tốt. Một là nó có thể thường xuyên làm cho mình tỉnh táo, khiến lời nói việc làm của mình luôn luôn trong dạng bị giám sát, đôn đốc, từ đó làm cho mình không mắc sai lầm hoặc ít mắc sai lầm. Hai là có thể thúc đẩy mình không ngừng hoàn thiện, không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo, đi tới chín chắn. Nếu như một người lãnh đạo thường xuyên chỉ có thể nghe được một loại âm thanh, một giọng, điều này rất dễ khiến người lãnh đạo say sưa, nảy ra tâm tình kiêu ngạo, tự mãn, dừng lại không tiến, từ đó mắc sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm, giáo điều và chủ quan. Đơn vị họ lãnh đạo cũng tất nhiên là quần thể im hơi lặng tiếng, thiếu tương bừng và sức sống. Do đó, từ ý nghĩa này để nói, phải nhìn thẳng vào người phản đối, còn nên bảo vệ người phản đối. Một, rộng lượng tiếp nhận lời can gián, mạnh dạn thừa nhận sai lầm của mình. Một người lãnh đạo cần phải có lòng dạ rộng lượng, lòng hào hiệp dung nạp lời khuyên thẳng thắn. Gặp việc cấp dưới phản đối mình, phải tự vấn lương tâm, kiểm thảo sai lầm của mình. Đồng thời, trước người phản đối mình dũng cảm thừa nhận, việc này chẳng những không làm mất uy tín, ngược lại có thể nâng cao uy quyền. Đối phương cũng có thể vì bạn nhận sai, càng thêm tôn trọng bạn mà hợp tác với bạn. Tuyệt đối không thể ngồi trên cao trông xuống, bắt ép người khác, một mực chỉ trích người khác sai, chưa bao giờ thừa nhận cái sai của mình. Dù trong lòng thừa nhận, nhưng trên cửa miệng lại từ chối không thừa nhận, sợ mất thể diện, việc này không thể được. Cũng là việc người phản đối không thể tiếp nhận nhất. 2. Làm rõ nguyên nhân, theo bệnh bốc thuốc. Nguyên nhân người phản đối mình là đa dạng. Chỉ có làm rõ ràng mới có thể theo bệnh bốc thuốc. Có việc là vấn đề nhận thức, tư tưởng nhất thời chuyển không kịp. Đối với loại người phản đối này, nhất thiết không thể quá nóng vội, mà nên làm nhiều công việc thuyết phục, thực tế rằng co chưa ai chịu ai, nhất thời khó thống nhất, có thể nói một câu, vẫn là đợi thực tiễn để đưa ra kết luận thôi. Có việc cấp dưới phản đối mình là vì phương pháp công tác tư tưởng của mình không thích hợp lắm, hoặc chủ quan độc đoán, thoát ly thực tế, hoặc xử sự không công bằng, có thiên lệch. Đối với loại người phản đối này, phương pháp xử lý tốt nhất chính là phải phục tùng điều hay lẽ phải, trong hành động sau này tự giác sửa chữa. Còn có người phản đối thì là vì mục đích cá nhân của họ chưa đạt được, hoặc mình giữ nguyên tắc làm mất lòng họ. Đối với loại người phản đối này, một mặt cần đoàn kết với họ, một mặt phải chỉ ra một cách rõ ràng vấn đề của họ, đưa ra phê bình và giáo dục nghiêm túc, tuyệt đối không thể đem nguyên tắc ra tiến hành giao dịch, mong được sự yên ổn và hòa hợp nhất thời. Tóm lại, người lãnh đạo cần bình tĩnh phân tích nguyên nhân của người phản đối mình. Làm được, bắn tên có đích, cắt thuốc đúng bệnh. 3. Không tính đến hiềm thù trước, xử sự công bằng. Đây là tố chất cơ bản của một người lãnh đạo ngay thẳng và chín chắn, cũng là một điều quan trọng để giành được sự ủng hộ và mến yêu của cấp dưới. Điều lo lắng nhất cũng là căm ghét nhất của người phản đối, là người lãnh đạo mang hận trả thù, xử sự không công bằng. Người lãnh đạo cần phải hiểu và tìm hiểu tâm lý này của người phản đối. Đối với người ủng hộ và phản đối mình phải coi như nhau, nhất thiết không nên vì thân mà thưởng, vì không thân mà phạt. Dở tác phong quan trường phong kiến. Theo ta thì sống, chúng ta thì chết. Chỉ có như thế, người phản đối mới có thể loại bỏ lo lắng và thành kiến, cùng bạn đi trên một con đường. 4. Người thân có thái độ nghiêm, người xa lạ có thái độ rộng lượng. Nội bộ của một quần thể có phân biệt thân sơ, giữa người lãnh đạo với người bị lãnh đạo cũng như thế. Bất kể bạn thừa nhận hay không, đây là một tồn tại khách quan không thể phủ nhận. Bởi vì trong một đơn vị luôn có một bộ phận người do tư tưởng, tính tình và nhận thức gắn với mình, dễ sinh ra đồng tình, thu được ấn tượng tốt, giành được tín nhiệm. Quan hệ thân cận này thường có thể trong vô tình biểu lộ ra. Còn những người phản đối mình, theo cái nhìn của người bình thường là không làm cho người lãnh đạo thích, không nghi ngờ gì nữa quan hệ với lãnh đạo là xa lạ. Việc thân sơ, gần gũi và xa lạ giữa một người lãnh đạo với người bị lãnh đạo là vấn đề cấp dưới nhạy cảm nhất. Nếu một người lãnh đạo đối với người thân cận với mình đằm thắm hơn, thiên vị bao dung, mà đối với người hờ hững thì thờ ơ lạnh nhạt, khắc nghiệt làm khó dễ, thế thì nội bộ tập thể sẽ sinh ra chia rẽ, nảy sinh bè phái. Phương pháp đúng đắn nên là người thân cận có thái độ nghiêm, người xa lạ có thái độ rộng lượng. Cũng tức là đối với người thân cận đòi hỏi phải nghiêm, mà đối với người không thân thì phải khoan dung một chút. Như vậy mới có thể khiến cho người phản đối mình đạt đến cân bằng tâm lý, nhanh chóng loại bỏ tâm tư xa cách và đối lập giữa hai bên. 5. Quan tâm đến nơi chốn, tình lý đều có. Cấp dưới luôn có vấn đề tự mình khó giải quyết, cần lãnh đạo đến phối hợp, đến giải quyết. Là người lãnh đạo lẽ ra phải quan tâm đến nỗi đau khổ của họ, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không đếm xỉa đến. Nhất là chủ động giúp đỡ những người bình thường phản đối mình. Đây là cơ hội tốt nối thông tư tưởng. Chỉ cần phù hợp điều kiện, phù hợp chính sách thì nên không chút do dự giúp đỡ họ giải quyết vấn đề thực tế. Dù cho nhất thời không làm được, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, họ cũng sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, hết sức cảm động. Chỉ cần bạn có chân tình, tự nhiên có thể nhận được đền đáp, họ sẽ có thể biến phản đối thành ủng hộ. Như thế, đơn vị bạn lãnh đạo sẽ nhất định có thể xuất hiện một tình hình mọi người cùng một chí, vững hơn thành đồng, sức sống dạt dào. Quý thính giả thân mến, trên đây, quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại của phần 1 này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.